Sắc mặt Lục Thiếu Du thoáng biến đổi. Hắc Bạch Vô Thường đi rồi. Chỉ còn lại người của Nhất Tông Nhất Trang Nhất Giáo Nhất Môn ở lại. Phỏng chừng sẽ tranh đoạt một phen. Sau thoáng do dự, Lục Thiếu Du truyền âm cho Diệp Mỹ. Hai vị tốc chủ. Hắc Bạch Vô Thường đã đi rồi. Nhưng tùy thời đều có thể trở về. Ta xem chi bằng hai vị tới Lan Lăng Sơn Trang nghỉ chân trước thế nào. Ở trong Lan Lăng Sơn Trang, hai người kia sẽ không dám tới tìm các ngươi gây phiền phức. Phí trưởng lão đi tới trước mặt Hoa Gia Huyên muội nói. Ta thấy hay là hai vị tốc chủ đi tới Hắc Sát Giáo đi. Hắc Sát Giáo cách Sơn Mạch Vụ Hải gần nhất. Hắc Bạch Vô Thường sẽ không dám tới Dương Oai. Ngũ Quần Phàm tiến lên nói. Cảm tạ ý tốt của chư vị trưởng lão, huyên muội chúng tôi sẽ không làm phiền. Đôi mắt đẹp của Hoa Mãn Ngọc đảo qua mọi người. Suy nghĩ trong lòng họ nàng làm sao không biết. Họ vì bảo vật trong truyền thuyết của Bách Thú Cốc mà tới. Có ai thật tình để ý sự chết sống của huyên muội bọn họ. Hoa Mãn Ngọc đừng có không biết xấu hổ. Hắc Bạch Vô Thường bị chúng ta đuổi đi rồi, muốn qua sông đoạn cầu hay sao? Sắc mặt Ngũ Quần Phàm âm trầm, nhìn chăm chú vào Hoa Mãn Ngọc cùng Hoa Mãn Lâu nói, cỗ lãnh ý bắt đầu tràn qua. Ngũ trưởng lão, vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Hoa Mãn Lâu trầm xuống, sau một lúc nghỉ ngơi điều dưỡng, đã khôi phục một chút hồng nhuận. Giao ra bảo vật Bách Thú Cốc, ngươi biết quy củ của cổ vực rồi đấy. Ngũ Quần Phàm nói, Bách Thú Cốc không có bảo vật gì, chư vị nếu vì bảo vật thì mời trở về đi. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói, Hoa Mãn Lâu, không có lỗ hổng không có gió, ngươi nói không chẳng lẽ không hay sao? Hà Dược Đông nhíu mày, nhìn chăm chú về hướng Hoa Mãn Lâu. Mãn Lâu đại ca, Ngọc Tỷ, không bằng như vậy. Nếu các ngươi tin được ta, thì đi theo ta. Tiểu muội tự nhiên có thể bảo vệ an toàn cho hai vị. Diệp Mỹ nhìn hai huyên muội nói. Nghe được lời nói của nàng, không ít ánh mắt rơi lên người nàng. Diệp Mỹ, ngươi đi trước đi, lưu lại sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Mãn Lâu nói. Ánh mắt lướt qua Diệp Mỹ. Lục Thiếu Du cùng Út Khánh. Thần sắc có chút ảm đạm. Với thực lực của họ làm sao so sánh được với nhóm người Nhất Tông Nhất Giáo. Ngọc Tỷ, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Diệp Mỹ cười nhẹ, nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Hoa Mãn Ngọc nhìn chăm chú vào Diệp Mỹ, ánh mắt chợt lóe ra, không biết suy nghĩ chuyện gì. Trong đám người, Ngũ Quần Phàm nhìn qua La Chí Cương ra dấu bằng ánh mắt. Vũ tướng cửu trọng nho nhỏ từ nơi nào tới, chỗ này làm gì có phần cho ngươi nói chuyện. Một tiếng quát lạnh truyền ra. Thân hình La Chí Cương cấp tốc đánh về hướng Diệp Mỹ. Thủ ấm kết xuất. Một mảnh chân khí hoàng mang ngưng tụ thành một đạo trưởng ấm đánh về phía nàng. Lui ra. Thân hình Út Khánh nháy mắt bay ra. Không gian ba động. Vừa xuất hiện lại như ruột mì đứng trước mặt La Chí Cương. Thủ ấm không chút biến hóa. Một cỗ linh lực tràn tới. Một đạo chỉ ấm trống giống xuyên thấu không gian. Xen lẫn theo linh hồn công kích nhất thời rơi lên trường ấm của La Chí Cương. Phanh! Trong tiếng vang trầm đục. Thân thể La Chí Cương đột nhiên cứng đờ. Ngay lập tức lảo đảo lui ra sau. Thân hình Út Khánh cũng lảo đảo thối lui. Một kích tách ra. Tựa hồ tám lạng nửa cân. Không ai chiếm được ưu thế. Nhưng linh hồn công kích của Út Khánh làm La Chí Cương có chút luống cuống tay chân. Địa cương môn khá lắm. Người của phi linh môn mà cũng dám động. Mối thù này phi linh môn ghi nhớ. Một thanh âm thản nhiên truyền tới. Ngay lập tức thân ảnh Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên. Ánh mắt rơi trên người La Chí Cương. Một cỗ sát khí tỏa ra tràn ngập. Lữ Tiểu Linh luôn đi theo bên người Lục Thiếu Du, lúc này lại không đuổi theo. Tiểu tử, ngươi tính là vật gì? Một chiêu không chiếm được tiện nghi.